bé cưng tinh quái mami của tôi, tự tôi sẽ giành. Mami của tôi sẽ giành. Góc truyện audio.com. Chấm, không thể phủ nhận Cận Chi Thận dạy dỗ Tiểu Bảo rất tốt. Lễ phép, nhã nhặn, khiêm tốn, chưa bao giờ ỷ mình là người nhà họ Cận mà bắt nạt người khác. Ngược lại, con trai của người phụ nữ mập mạp kia chính là một nhóc quỷ điển hình. Chẳng những gia đình không dạy dỗ tử tế mà còn dung túng cho mọi hành động sai lầm của nó. Đứa trẻ như vậy lớn lên cũng thành kẻ gây họa. Giang Tiêu Tiêu dịu dàng nhìn Tiểu Bảo. Ừ, Tiểu Bảo là con trai. Vậy sau này con hãy bảo vệ mẹ thật tốt nhé. Vâng ạ, Tiểu Bảo gật đầu thật mạnh. Nụ cười trên gương mặt Giang Tiêu Tiêu càng rạng rỡ hơn. Cô xoa mặt bé rồi quay sang nói với Cận Chi Thận. Anh gọi người trong nhà đến chăm sóc Tiểu Bảo đi. Chúng ta tới đồn cảnh sát một chuyến. Nhất định phải xử lý chuyện hôm nay. Nhất là người phụ nữ mập mạp kia. Kiên quyết phải bắt cô ta trả giá cho hành động của mình ngày hôm nay. Bà Cận biết tin Tiểu Bảo xảy ra chuyện. Suýt thì ngất xỉu. May là có người hầu đỡ được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao dạo này nhà họ Cận lại liên tục gặp chuyện không may thế? Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Xem ra bà phải đi lễ bái. Tẩy xui thôi, bà Cận đích thân tới bệnh viện chăm sóc Tiểu Bảo. Còn Cận Chi Thận thì đưa Giang Tiêu Tiêu đến đồn cảnh sát. Khi tới đồn cảnh sát, Giang Tiêu Tiêu yêu cầu gặp người phụ nữ mập mạp kia. Anh cảnh sát tiếp đón cô nở nụ cười kỳ lạ, vừa giống như cười khổ lại vừa giống như cố nặn ra nụ cười vậy. Giang Tiêu Tiêu nhíu mày hỏi. Có vấn đề gì sao? Cảnh sát đáp, tự cô xem là biết cảnh sát dẫn bọn họ đến phòng thẩm vấn. Còn chưa tới cửa đã nghe thấy giọng nữ the thé vọng ra từ bên trong. Tôi nói cho các anh biết, mau thả tôi ra, nếu không chồng tôi sẽ không để yên cho các anh đâu. Các anh có biết chồng tôi là ai không? Anh ấy là vua khăn giấy nổi tiếng thành phố Cẩm đó. Nói không chừng khăn giấy các anh đang dùng là sản phẩm của nhà tôi đấy. Anh ấy rất thân với cục trưởng của các anh. Nếu các anh không muốn bị đuổi việc thì thả tôi ra mô. Mau thả tôi ra, cô ta đột nhiên hét âm lên. Giang Tiêu Tiêu sợ run, lúng túng nhìn cảnh sát. Thì ra là thế, chẳng trách anh ta lại cười khó hiểu như vậy. Người phụ nữ mập mạp trong phòng vẫn lải nhải không ngừng. Cảnh sát mở cửa cho Giang Tiêu Tiêu và Cận Chi Thận đi vào. Cô ta hơi sửng sốt khi trông thấy Giang Tiêu Tiêu. Nhưng một giây sau lại trở nên kích động. Muốn vung tay đánh cô nhưng tay đã còng vào ghế. Con khốn kia, đừng tưởng mày có thể làm gì được tao. Đợi ông xã tao tới đây. Anh ấy nhất định sẽ không tha cho mày. Cô ta không giấu được vẻ đắc ý. Giang Tiêu Tiêu không để ý tới lời đe dọa của cô ta mà nói chuyện trực tiếp với cảnh sát xử lý vụ án. Cô ta đá con tôi. Đá rất mạnh làm thằng bé ngất xỉu. Vai trái tím đen. Điều đó cho thấy lúc ấy cô ta đá mạnh nhường nào người phụ nữ mập mạp không cam lòng rơi vào thể yếu. Lập tức phản bác, cô ta đẩy con trai tôi trước. Sau đó còn định bắt nạt con trai tôi tiếp. Tôi không nhịn được bèn xông lên. Vụ này của các vị thuộc tranh chấp dân sự. Hai bên có muốn giải quyết riêng hay không? Muốn, không muốn, cách trương.